Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 463, C463, Paulina bị loại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này xếp hạng của Từ Kiệt Dương là cao nhất, nhưng mà cũng xếp sau vị trí 300.000. Trong lòng Từ Bá Cản có hơi lo lắng, tuy rằng tin tưởng vững chắc vào thực lực của Từ Kiệt Dương, hiện tại cũng mới chỉ qua 5 ngày, nhưng mà không đến phút cuối cùng, trong lòng của ông ta vẫn khó có thể bình tĩnh. Quốc chủ, 2.000 thiên tài của võ trường Tử Tinh chúng ta hiện tại đã bị loại 1.800 người, chỉ còn lại có 200 người. Mục Đốn, cường giả cấp tinh chủ cấp 8 nói, mấy ngày đầu tiên chính là giai đoạn đào thải nhiều nhất. Thật là một đám phế vật, trên mặt Từ Bá Cản có hơi không vui, lúc này mới chỉ qua 5 ngày, 2.000 thiên tài của võ trường Tử Tinh bọn họ tham gia chỉ còn lại có 200 người. Phải biết rằng, mấy ngày vừa mới bắt đầu những người bị loại đều là những kẻ yếu có thực lực bình thường, hơi có thực lực một chút sẽ sinh tồn được thêm vài ngày. Hừ, đột nhiên, khóe miệng Từ Bá Cản lộ ra nụ cười. Chúc mừng quốc chủ, xếp hạng của thập thất hoàng tử lại tiến thêm một bước dài. Thập thất hoàng tử không hổ là đệ nhất thiên tài của hệ ngân hà chúng ta, chúc mừng quốc chủ. Thập thất hoàng tử nhất định có thể tiến vào danh sách 1.000 vị trí đứng đầu, phía trên bảng danh sách khổng lồ. Từ Kiệt Dương từ thứ hạng hơn 300.000 nháy mắt nhảy vọt lên 280.000, tiến bộ 20.000. Trên mặt những cường giả cấp tinh vực, cấp tinh chủ ở phía dưới cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Bọn họ là một thành viên của đế quốc Tử Tinh, cũng vui mừng vì xếp hạng của Từ Kiệt Dương được tăng cao. Từ Bá Cản là người vui vẻ nhất. Lời chúc của những cường giả này khiến cho tâm trạng của ông ta càng thêm sung sướng hơn. Mà ở trên trái đất, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, San San, còn có toàn bộ hơn 2 tỷ người trên trái đất đều đang chú ý đến sự thay đổi xếp hạng của hơn 100 người trái đất. Thế nhưng lúc này trên màn ảnh lại chỉ còn lại có 20 người. Những người còn lại đều bị loại toàn bộ, xếp thứ tự cao nhất bị loại chính là ở sau 300.000, hơn nữa cho dù chết, xếp hạng vẫn đang không ngừng hạ xuống. Bởi vì tiếp sau còn có người đang không ngừng thu hoạch điểm giết chóc. À, Paulina bị loại rồi. Trên trái đất có người kinh hô, quả nhiên, tên của Paulina trên màn hình biến thành màu xám. Theo đó bóng dáng của Paulina cũng xuất hiện ở bên trong lãnh thổ Liên minh châu Âu. Lúc này bên cạnh cô có rất nhiều người, đều là người của Liên minh châu Âu, nhìn cô đầy thân thiết. Trên mặt Paulina lộ ra vẻ không cam lòng, lúc trước xếp hạng của cô là sau 100 tỷ, nhưng sau đó thứ tự trực tiếp rớt xuống 400 tỷ. Đây là do điểm giết chóc bị giảm xuống một nửa. Sức chiến đấu của những thiên tài trong vũ trụ rất kinh người. Cô đã cố ý tránh đi những cường giả này, không ngờ vẫn bị bọn họ trực tiếp đuổi theo đánh chết. Theo cô phân tích, cho dù là đám người Cố Linh Kiệt, Trương Đại Hổ cũng không có một tia hy vọng tiến vào danh sách 1 tỷ người đứng đầu. Bên trong một tòa biệt thự lớn ở huyện A, hai vợ chồng trung niên và một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang khẩn trương nhìn màn hình. Wow, xếp hạng của anh lại tiến bộ rồi. Sắp tiến vào trong vòng 200.000 người rồi, Lòng Tiền Bối cũng đã tiến vào trong 500.000 người rồi. San San hưng phấn nói, ha ha, San San, anh con có thực lực để tiến vào 1.000 người đứng đầu. Con cần phải học tập anh trai con đó, Dương Gia Quốc cười nói, dạ, về sau con cũng muốn lợi hại giống như anh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt San San kích động, sau đó lại hưng phấn nhìn xếp hạng này, bên trong không gian thật lớn. Dương Thiên đang yên lặng bước đi. Thời gian đã qua 15 ngày, mà mỗi một ngày trôi qua, mảnh không gian thật lớn này sẽ thu nhỏ lại một ít, sau đó mấy người bọn họ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở các nơi khác nhau, bởi vì lúc mới bắt đầu mật độ người quá lớn, cho nên không gian rất lớn. Mà theo thời gian trôi qua, mỗi ngày số người đều giảm mạnh, đến giai đoạn sau, có khi trong một mảng lớn khu vực đều không có một người nào. Cho nên không gian này cứ cách một ngày sẽ thu nhỏ lại. Gia tăng mật độ người trong khu vực, Dương Thiên đang đi, đột nhiên dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía xa. Bên trong một căn nhà ở phía xa, hắn cảm giác được 4 luồng hơi thở. Bóng dáng Dương Thiên lóe lên, nhanh đến kinh người, vượt xa tốc độ của cấp tân tinh cấp 9, sau đó đi thẳng tới căn nhà kia. Mà ngay lúc Dương Thiên vừa đến, cửa lớn của căn nhà này đột ngột bị mở ra, sau đó 4 thanh niên trực tiếp bay ra, không hề do dự, trong nháy mắt bộc phát ra thực lực của mình, công kích về phía Dương Thiên. Hừ, cường độ thân thể không tồi, nhưng đều chưa chạm đến pháp tắc. Trên mặt Dương Thiên không có chút sợ hãi nào, cảm nhận được thực lực mà những người này bộc phát ra. Thân hình giống như cá đang bơi, không ngừng xuyên qua lại giữa bốn người bọn họ. Tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người. Bốn người này tuy rằng coi như là thiên tài, nhưng mà ngay cả góc áo của Dương Thiên cũng không bắt được. Dương Thiên tìm đúng cơ hội, trực tiếp tiếp cận đến gần một người, sau đó đánh ra một quyền, chuyện vừa hoàn thành. Một, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Hai, ở ké nhà Diêm Vương. Ba, viết lại những vì sao. Bốn, chấm không dám nữa, trái tim của người nọ trực tiếp bị Dương Thiên nổ nát, sau khi chết thân thể liền trực tiếp rời khỏi không gian. Ba người còn lại kinh hãi, thực lực của Dương Thiên quá mạnh mẽ, bọn họ cũng cảm thấy mình không phải là đối thủ của Dương Thiên, muốn chạy trốn. Thế nhưng Dương Thiên cũng không buông tha, nhanh chóng đuổi theo bọn họ, sau đó dùng nắm tay, trực tiếp mạnh mẽ đánh chết bọn họ. Không đến vài phút, bóng dáng của ba người còn lại cũng biến mất khỏi không gian. Dương Thiên cúi đầu nhìn về phía thông tin của mình một chút. Dương Thiên, công dân hệ Ngân Hà, số thứ tự 02813718211. Điểm giết chóc 164.611.713 điểm. Xếp hạng 189.231. Cách chương.